Book 2 15 15 15 Trái cây và thực phẩm الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية Tôi có một quả dâu đất معي حبة فراولة. معي حبة فراولة. Tôi có một quả kiwi và một quả dưa hấu. معي حبة كيوي وشمامة. معي حبة كيوي وشمامة. Tôi có một quả cam và một quả bưởi. معي برتقالة وحبة جريب فروت. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Tôi có một quả táo và một quả xoài. معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. Tôi có một quả chuối và một quả dứa. معي موزة وحبة أناناس. معي موزة وحبة أناناس. Tôi làm món hoa quả trộn. أنا أعمل سلطة فاكهة. أنا أعمل سلطة فاكهة. Tôi ăn một miếng bánh mì. أنا أكل قطعة توست. أنا أكل قطعة توست. Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ. أنا آكل قطعة توست مع زبدة. أنا آكل قطعة توست مع زبدة. Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ và mứt. أنا آكل قطعة توست مع زبدة ومربى. أنا آكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Tôi ăn một miếng sandwich. أنا آكل ساندويتش. أنا آكل ساندويتش. Tôi ăn một miếng sandwich với bơ thực vật. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين. Tôi ăn một miếng sandwich với bơ thực vật và cà chua. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Chúng ta cần bánh mì và cơm. نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى خبز وأرز. Chúng ta cần cá và thịt bít tết. نحتاج إلى سمك وستيك. نحتاج إلى سمك وستيك. Chúng ta cần bánh بيتزا và mì spaghetti. نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. Chúng ta còn cần gì nữa? ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Chúng ta cần cà rốt và cà chua cho món súp. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Ở đâu có siêu thị؟ أين السوبر ماركت؟ أين السوبر ماركت؟ Hãy vào trang này, bạn sẽ tìm thấy quyển sách và những bài đọc kèm theo. Tôi nhắc lại www.book2.ge